Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, Tuyệt Vọng Hồng Lăng Nhi. Nhân ma đại thế giới Bắc Bộ thuộc về Khư Chi Địa, hư không đột nhiên bị đánh bạo, chỉ gặp một cái khoác màu trắng nón rộng vành đồ đỏ bóng người từ bể tan tành trong hư không cướp ra. Có thể thấy trên lưng cắm mấy cây tên, chỗ đi qua thiên diêu địa động núi lở đất mòn, luôn luôn lúc xuất hiện không kẽ hở trở thành cản đường hồ. Đồ đỏ bóng người dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ là cửu tử nhất sanh rơi xuống đất bị một tòa đột nhiên núi lửa bộc phát nuốt mất. Bị đánh bể hư không chỗ sâu, truyền ra không cam lòng nguyền rủa tiếng, cái này nguyền rủa rơi vào đồ đỏ bóng người trong cơ thể. Để cho vốn là sắp chết đồ đỏ bóng người thoi thóp, tùy thời đều sẽ chết mất. Bá, quỷ vực thần thánh từ Hắc Hải quỷ vực truyền tống đến đồ đỏ bóng người bên người. Nhìn sắp chết Hồng Lăng Nhi, quỷ vực thần thánh phản ứng đầu tiên không là cứu người mà là cảnh giác, là hiểu lầm. Con gái nàng, không phải hẳn đã ở Triệu Mục bên người sống lại sống lại. Nhìn dáng dấp đúng là sống lại. Bề ngoài nhìn như đã không còn là dị linh mà là người sống. Nhưng là trên mình nhưng không cảm giác được nhiều ít máu chi nguyên lực hơi thở. Ngược lại bảo vệ thiên tai cự thú bảo vệ thánh y mặc lên người. Có thể thấy được, lưng của nàng lên cắm mấy cây thiên tai cự thú biến thành thiên tai nỏ tên. Mỗi một cây đều là thiên tai nguyên lực căn nguyên biến thành. Bó trên người thì tương đương với không lúc nào không bị thiên tai nhằm vào. Nhìn chân linh sắp tắt Hồng Lăng Nhi, quỷ vực thần thánh rốt cuộc không nhịn được ra tay cứu. Nếu như đây là Triệu Mục cạm bẫy, vậy thì vừa vặn bắt hắn lại cái đuôi hồ ly. Ước chừng 3 năm, Hồng Lăng Nhi rốt cuộc tỉnh lại. Cái này 3 năm tới, quỷ vực thần thánh không có thả qua đối với nàng điều tra. Nàng chân linh và trí nhớ đã sớm bị lật không biết bao nhiêu lần. Cái này xác xác thật thật là con gái của nàng trí nhớ. Bộ phận này trí nhớ một mực kéo dài đến cự thú thế giới Triệu Mục chiến thắng 3 đại cự thú mới. Ngưng, phía sau chuyện gì xảy ra? Chân linh ở giữa trí nhớ qua hỗn loạn tự bảo vệ mình cũng quá mạnh. Nếu như cưỡng ép đọc lấy những ký ức này, rất có thể đưa đến chân linh tan vỡ. Rốt cuộc là một tia thiện niệm chiếm cứ thượng phong. Quỷ vực thần thánh quyết định chờ cái này Hồng Lăng Nhi mình tỉnh lại. Nàng bộ phận trí nhớ tự mình khép kín ở chân linh. Khả năng này là cái này một đoạn trí nhớ quá đau thương quá khắc cốt minh tâm. Còn có thể là cố ý tự mình phong ấn trong trí nhớ có quỷ. Nguyên nhân chính là không cách nào xác định nàng mới không cách nào chân chính tin tưởng cái. Này Hồng Lăng Nhi, cái này một buổi chiều, ngủ say 3 năm dài Hồng Lăng Nhi từ Táng Thiên Quan tỉnh lại. Tuyệt vọng chết lặng cặp mắt một hơi một tí, rất lâu đã qua mới ngồi dậy, nhìn quen thuộc khuê phòng đi tới trước bàn trang điểm, nhìn trong kiếng mình đột nhiên điên cuồng dùng móng tay đem mặt cho bắt máu thịt tung tóe giống như quái vật, nhìn trong gương mặt đầy vết thương quái vật, Hồng Lăng Nhi ngăn cản thân thể tự khỏi bệnh giữ nguyên vết thương. Hồng Lăng Nhi cúi đầu nhìn bàn trang điểm lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng. Phía trên để thu nhỏ lại bảo vệ thánh y, để lục căn thiên tai tên, còn để nắm tay đã được chữa trị hoàn hảo khôi phục như lúc ban đầu thần thánh vương khí chống lắc. Hồng Lăng Nhi cầm lên chống lắc ung dung lay động, hai cái đầu lâu chống nện qua lại vung vẫy gõ chống mặt. Có thể theo ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra sao? Quỷ vực thần thánh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Hồng Lăng Nhi sau lưng hai tay đè. Nàng bả vai, muốn nhìn cái gì mình đọc lấy trí nhớ. Hồng Lăng Nhi chết lặng nói, ngươi làm sao có thể nói với ta như vậy? Quỷ vực thần thánh cau mày nói, theo một cái tự tay giết ta mẫu thân ta còn có thể nói gì? Hồng Lăng Nhi tuyệt vọng nói, quỷ vực thần thánh cả người run lên. ánh mắt lạnh lùng nâng tay phải lên đè ở Hồng Lăng Nhi đỉnh đầu. Nàng đã tỉnh lại, sắp chết trước khi hôn mê vậy, bị vững vàng bao ở chân linh ở giữa trí nhớ đã đạt được rõ ràng, thà nếu như trong đó có một tia một hào vấn đề nàng cũng sẽ không chút do dự phá hủy trước mắt cái này. Hồng Lăng Nhi, cho dù nàng thân thể và chân linh thật sự là con gái mình, cùng nàng đạt được duy độ quy tắc, nàng sẽ nghịch chuyển duy độ thời không để cho Hồng Lăng Nhi sống lại trở lại thời kỳ trẻ mới xanh. Tất cả không nên tồn tại trí nhớ, toàn bộ đều phải bị xóa sạch không còn tồn tại. Ở Hồng Lăng Nhi tỉnh lại dưới tình huống quỷ vực thần thánh lần này đối với trí nhớ khai thác không có bị chút nào phản kháng và ngăn trở. Nàng vậy rốt cuộc biết Hồng Lăng Nhi tại sao sẽ biến thành như vậy. Cự thú thế giới bị Triệu Mục lấy đi sau đó, Triệu Mục liền lập tức trở về đến nhân ma đại thế giới. Sau đó một mình đi theo âm ảnh thần thánh gặp mặt, lưu lại Hồng Lăng Nhi ở thời gian mê thành điều nghiên cự thú thế giới thu hoạch 4 kiện thần thánh vương khí. Vốn là hết thảy đều tốt, nhưng mà không lâu sau Triệu Mục trở lại thời gian mê thành, Triệu Mục chủ động nói lên sống lại Hồng Lăng Nhi. Hồng Lăng Nhi vui vẻ đồng ý bắt đầu sống lại, mà ở sống lại trên đường, Triệu Mục lại bắt đầu giải thích thánh đế và quỷ vực thần thánh ân ân oán oán. Bắt đầu nói tới hắn hoài nghi cự thú thế giới hết thảy đều bị quỷ vực thần thánh an bài. Bắt đầu nói tới hắn hoài nghi Hồng Lăng Nhi đến gần hắn trong lòng không ý tốt. Cuối cùng, ở Hồng Lăng Nhi sắp sống lại ngay tức thì, Triệu Mục thậm chí trở mặt tước đoạt Hồng Lăng Nhi máu chi nguyên lực căn nguyên. Toàn bộ quá trình đặc biệt thuận lợi, bị tước đoạt nguyên lực căn nguyên, Hồng Lăng Nhi mất đi trời xanh bất hủ thần thánh lực lượng ở ngắn thời gian ngắn từ trẻ sơ sinh lớn lên. Triệu Mục trấn áp máu chi nguyên lực căn nguyên, trực tiếp ra tay trấn áp nô dịch Hồng Lăng Nhi. Thời khắc nguy cấp, chống lắc đột nhiên bùng nổ kinh người bảo vệ lực, mang bảo vệ thánh y, thiên tai nỏ và tử thần lưỡi liềm 3 kiện thần thánh vương khí. Xé ra thời gian mê thành thế giới vách ngăn, vội vàng bây giờ Triệu Mục chỉ kịp đoạt lại thiên tai nỏ và tử thần lưỡi liềm. Còn lại chống lắc và bảo vệ thánh y, mang Hồng Lăng Nhi chạy ra khỏi thời gian mê thành bỏ trốn. Cuối cùng đang đuổi giết hạ, chạy tới nhân ma đại thế giới trọng thương ngã gục. Bởi vì những ký ức này quá thống khổ quá khắc cốt minh tâm, quá hy vọng những ký ức này không tồn tại. Bộ phận này trí nhớ mới núp ở chân linh chỗ sâu nhất. Nhìn xong tất cả trí nhớ, quỷ vực thần thánh rơi vào trầm tư. Vấn đề duy nhất, chống lắc làm sao sẽ cứu Hồng Lăng Nhi? Chẳng lẽ thánh đế năm đó chế tạo cái này cái chống lắc, trong đó để lại bảo vệ Hồng Lăng Nhi lực lượng? Nhưng chuyện này nói không thông, nếu như trong đó thật sự có bảo vệ Hồng Lăng Nhi lực lượng, năm đó nàng bức tử thánh đế thời điểm Hồng Lăng Nhi cũng sẽ không bị giết lầm. Nếu như những ký ức này là thật, chống lắc tại sao sẽ bảo vệ Hồng Lăng Nhi giải thích không rõ. Nếu như là giả, tại sao sẽ có như vậy sơ hở trăm chỗ trí nhớ? Quỷ vực thần thánh cẩn thận hồi tưởng Hồng Lăng Nhi trí nhớ. Cuối cùng chú ý tới Triệu Mục theo Hồng Lăng Nhi theo như lời trí chính là thánh đế chuyển thế. Nàng có chút rõ ràng, nếu như trí thật sự là thánh đế chuyển thế, khó trách hắn nhiều năm như vậy sẽ ẩn núp thân hắc hải quỷ vực chết già. Rất có thể hắn là ở bảo vệ Hồng Lăng Nhi. Mặc dù chống lắc bị nàng vứt xuống tầng dưới duy độ tự mình tu bổ, nhưng nếu như là người chế tạo thánh đế tự mình tìm được chống lắc tuyệt đối không phải vấn đề. Rất có thể là chỉ âm thầm tìm được chống lắc, ở trong đó lặng lẽ để lại bảo vệ Hồng Lăng Nhi thủ đoạn. Đây là trước mắt mới ngưng khả năng lớn nhất tính, nhưng cũng không loại bỏ còn có những thứ khác có khả năng. Trừ những thứ này ra, nàng còn có một chút chuyện cảm thấy nghi ngờ. Nói thí dụ như, thánh đế chuyển thế chí tại sao bỏ qua duy độ quy luật? Vào giờ phút này,